Anh ấy nói tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 174, tai nạn xe đột ngột. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Editor Trang Trang, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, truyện đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cố Ngôn Xanh kinh ngạc nhìn chiếc điện thoại đã bị cúp máy, ngước mắt lên nhìn Ôn Niệm Nam đang nghi ngờ ở bên cạnh, cổ họng thắt lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, công ty có chuyện gì sao? Ôn Niệm Nam sửng sốt khi nghe thấy điện thoại được gọi đến từ Cố Thị. Xin lỗi Niệm Nam, tôi, có thể phải về trước, công ty đã xảy ra chuyện, tôi sẽ giải quyết trước khi đến gặp em, được không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cố Ngôn Xanh lái xe đến địa điểm đấu thầu, nhưng trên đường bị tắc đường, Cố Ngôn Xanh lấy điện thoại di động ra gọi cho Tiểu Lý. Tiểu Lý, cậu lấy dữ liệu sao lưu của dự án trong văn phòng của tôi và gửi nó đến nơi Trung Nguyên Phong đấu thầu, càng sớm càng tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi chuyện đã bắt đầu khi Cố Ngôn Xanh đến. Cố Lâm đang nhìn chằm chằm vào máy tính và nhấp vào thứ gì đó. Như thế nào, đã sửa xong chưa? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mắt Cố Lâm hơi trầm xuống, anh thở dài. Virus bên kia sử dụng không thể truy tìm được chút nào. Công nghệ của anh ta vượt trội hơn tôi không thể bẻ khóa nó. Phía trên anh, Cố Ngôn Xanh đột nhiên nghĩ đến một người nào đó, đi theo đường sóc như một cái bóng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, đường sóc từ bên kia đi ra, mỉm cười nói chuyện gì đó với Tần Tổng. Cố Ngôn Xanh híp mắt khi nhìn thấy họ, phát hiện phía sau đường sóc không có Mộ Bắc Giật. Đường sóc nhìn thấy Cố Ngôn Xanh mỉm cười và bước tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật là trùng hợp Cố Ngôn Xanh, chúng ta lại gặp nhau. Cố Ngôn Xanh liếc nhìn Tần Tổng bên cạnh, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, đột nhiên điện thoại của anh vang lên khi anh đang định nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xin chào, có phải là Cố Tổng không? Đây là bệnh viện, Lý Tiên Sinh bị tai nạn xe hơi bị thương nặng, xin hãy đến làm thủ tục và liên hệ với gia đình anh ấy. Vẻ mặt của Cố Ngôn Xanh lập tức thay đổi khi anh nghe thấy nó. Anh nói gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong bệnh viện, Tiểu Lý đang nằm tái nhợt với máy thở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Cố Ngôn Xanh đứng ngoài cửa với vẻ mặt u ám. Cố Lâm và Trung Nguyên Phong đều đứng bên cạnh. Không nói, bác sĩ cùng y tá bước ra ngoài, trên tay cầm hồ sơ. Cố Lâm vội hỏi, bác sĩ, vết thương của anh ấy thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấn thương cột sống rất nghiêm trọng. Anh ấy mất quá nhiều máu, được cấp cứu 2 lần rồi mà vẫn hôn mê sâu. Hãy xem liệu anh ấy có thể sống sót sau 2 đêm này không? Sao lại bị thương nặng đến vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, anh ấy bị một chiếc xe khác tông trực diện và húc văng. Khi được cấp cứu, anh ấy vẫn đang cầm chặt một túi hồ sơ trên tay. Đó có thể là một thứ rất quan trọng. Bác sĩ từ một bên trong túi lấy ra túi văn kiện đưa cho Cố Lâm. Nhìn túi tài liệu dính máu và nắm chặt tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cố Lâm, đi kiểm tra đi. Tìm xem là ai. Gocchuyenaudio.com. Đã 2 ngày liên tục Cố Ngôn Xanh không đến gặp Ôn Niệm Nam nữa, nhưng cậu em trai của tiệm hoa hàng ngày vẫn đến gửi hoa hướng dương, nhưng không nhìn thấy Cố Ngôn Xanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ôn Niệm Nam ngồi bên cửa sổ nhìn bông hoa hướng dương trong tay, hơi ngây người, xoay người bước tới đàn piano rồi cầm bút lên. Những lời mời sáng tác gần đây hầu hết đều là phim truyền hình và điện ảnh, cũng chính vì loạt bài hát chủ đề do Ôn Niệm Nam viết đã trở nên nổi tiếng, và Ôn Niệm Nam cũng đã được trao huy chương vàng nhà soạn nhạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách đây vài ngày, một bộ phim cổ trang tiên hiệp đã gửi lời mời yêu cầu Ôn Niệm Nam viết bài hát chủ đề cho bộ phim của họ, và muốn Huy quay video cho bài hát chủ đề và gửi kịch bản trực tiếp, nói rằng Huy chắc chắn thích nó. Chắc chắn, Ôn Niệm Nam đã đồng ý yêu cầu sau khi xem nó, không chỉ vì cốt truyện xuất sắc mà còn vì anh ấy đã nhìn thấy bức thư được viết bởi biên kịch của chương trình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hóa ra người viết kịch bản của vở kịch này là một fan hâm mộ của Huy, và mỗi nhân vật trong đó đều được nhân cách hóa dựa trên cảm hứng từ những bài hát của Huy đã được xuất bản trên Internet, và bức thư của anh ấy cũng nói lên rất nhiều suy nghĩ thực sự của Ôn Niệm Nam khi viết ca khúc và muốn đưa ước mơ của Huy trở nên viên mãn. Sau khi Ôn Niệm Nam đồng ý, biên kịch rất hào hứng và nói vài ngày nữa sẽ gửi trang phục của nam chính trong vở kịch để anh mặc thử, đồng thời muốn VKE đóng ca khúc chủ đề trong trang phục cổ trang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Niệm Nam thật tuyệt, tôi có một tin vui muốn nói với cậu. Đường Sóc hào hứng chạy vào phòng chơi piano với vài mẩu giấy trên tay, cười nói. Niệm Nam, đây là thư mời do cuộc thi piano gửi đến hôm nay. Họ nghĩ cậu là người giỏi nhất trong số những nhà vô địch gần đây. Họ chọn cậu đại diện cho quốc gia M đi tham gia cuộc thi piano quốc tế tầm cỡ thế giới được tổ chức 5 năm một lần. Niệm Nam, cậu quá lợi hại đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ôn Niệm Nam kinh ngạc hỏi. Người ta ước tính rằng sẽ có rất nhiều cuộc phỏng vấn khi tin tức chính thức được công bố. Tất cả những người chiến thắng cuộc thi sẽ trở thành con cưng của thế giới. Đây là vinh dự cao quý nhất đối với tất cả các nghệ sĩ piano. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong mắt Ôn Niệm Nam cũng mang theo ý cười nhiều hơn một chút, nói. Quả thực đây là vinh hạnh cao nhất, mẹ tôi nói nó chính là điều trước đây mẹ mơ ước. Phil, người mà con rất thích cũng đã vô địch thế giới 20 năm trước. Nhà vô địch đã trở nên nổi tiếng trong trận chiến đầu tiên. Đường Xó nắm tay Ôn Niệm Nam đầy phấn khích nói. Niệm Nam, quốc gia M chưa từng có chức vô địch. Nếu cậu vô địch lần này, cậu sẽ là nhà vô địch thế giới đầu tiên ở quốc gia M, và cậu sẽ là nhà vô địch thế giới trẻ tuổi nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ôn Niệm Nam nhìn Đường Sóc đang vui vẻ cười đùa với một đứa trẻ, chính mình cũng bật cười. Đường Sóc đã lâu không thấy cậu cười như vậy, trong mắt có tia sáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khóe miệng Đường Sóc mỉm cười nhìn Ôn Niệm Nam, chua xót nói. gocchuyenaudio.com Tôi không muốn trở nên khác lạ với bản thân, nhưng hiện thực đang đẩy tôi vào mưa bom bão đạn. Tôi phải mặc áo giáp vào và cầm vũ khí. Nếu có thể, thì sao tôi lại không muốn được là chính mình? Ôn Niệm Nam nhìn thấy hai mắt Đường Sóc đỏ hoe, anh biết Đường Sóc đã vì nhà họ Đường mà từ bỏ những gì sau khi Đường Luân Hiên mất tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đường Sóc, cậu đã làm việc rất chăm chỉ, cậu đã làm rất tốt, tôi ngưỡng mộ tài năng và năng lực của cậu. Đường Sóc cười khổ, nhưng là tôi nghĩ vẫn chưa đủ, tôi không đủ mạnh, bằng không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu không, sẽ không thể bảo vệ những người tôi yêu. Niệm Nam, hai ngày trước công ty đã ký kết một dự án lớn, cậu có thể ăn mừng với tôi không? Tôi đã đặt một chỗ trong nhà hàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đường Sóc cất thư mời vào túi, dịu dàng nhìn Ôn Niệm Nam. Được chứ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chào mừng, Đường Sóc lắc lắc cái chén trong tay, hơi dựa lưng vào ghế, nhìn Ôn Niệm Nam đang ăn bánh phô mát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cuối cùng anh cũng cho Cố Ngôn Xanh nếm mùi thất bại, cuối cùng cũng có thể thư giãn một thời gian bên người mình yêu. Mặc dù điều đó có thể không ảnh hưởng lớn đến Cố gia, nhưng anh có thể cho thế giới bên ngoài biết rằng Khải Duyệt đã chiến thắng Cố gia lần này. Đường Sóc không ngờ rằng Cố Ngôn Xanh sẽ đột ngột rời khỏi hiện trường và từ bỏ cuộc đấu thầu, anh nghĩ rằng đối phương sẽ chiến đấu với anh đến cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, này, có người trên Weibo nói rằng Cố Tổng đã chạy đến bệnh viện trong 2 ngày qua, và thư ký của anh ấy bị tai nạn ô tô nên vào ICU. Cố Tổng nào, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hình như là Cố Ngôn Xanh, vua hot search bước ra từ truyện tranh. Không phải 2 ngày trước cô nói rằng cô đã bị anh ta chinh phục bởi khuôn mặt sao? Kỳ lạ, thư ký bị tai nạn xe cộ, sao chủ tịch mỗi ngày đều chạy tới bệnh viện? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng lẽ là chuyện tình công sở sao? Lên Weibo hỏi các chị em đi. Ôn Niệm Nam nghe được Cố Ngôn Xanh đi bệnh viện sau cầm cái muỗng trên tay, đôi mắt theo bản năng liếc liếc mắt một cái bàn cách vách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đường Sóc tự nhiên cũng nghe được, ánh mắt hơi trầm xuống, tiếp tục uống cà phê. Trời ơi, va chạm nghiêm trọng quá, chiếc xe này bị biến dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tôi nghe nói từ những người đăng tải những bức ảnh rằng Cố Ngôn Xanh và Chu Nguyên Phong đều ở bên ngoài ICU vào thời điểm đó, và có một người trông rất giống Cố Tổng. Ôn Niệm Nam ngơ ngác giơ tay định lấy nước trái cây, nhưng vì không để ý nên đã làm đổ, nước trái cây bắn tung tóe trên cổ tay áo của Đường Sóc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ôi, xin lỗi, cậu nên vào toilet rửa sạch nước trái cây, nếu không sẽ để lại dấu vết. Đường Sóc liếc nhìn mấy cô gái đang bàn tán chuyện phiếm trên bàn bên cạnh, gật đầu rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ôn Niệm Nam lấy điện thoại ra, mở Weibo để xem tin tức về vụ tai nạn xe hơi của Tiểu Lý, anh ta đầy kinh ngạc khi nhìn thấy bức ảnh chiếc xe bị biến dạng hoàn toàn đổ đầy máu trên mặt đất. Tại sao nó lại bị đâm mạnh như vậy? Cocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Khi Đường Sóc ra khỏi toilet, Ôn Niệm Nam đã mặc áo khoác và chuẩn bị rời đi. Cậu ăn được gì chưa? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thôi, chúng ta về trước đi. Đường Sóc liếc mắt nhìn điện thoại trên bàn vẫn sáng màn hình, ánh mắt khẽ động, cười nói. Được rồi, đi thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đi thôi Niệm Nam, lên xe đi. Đường Sóc lái xe chậm rãi khi Ôn Niệm Nam bên cạnh. Ôn Niệm Nam cầm chặt điện thoại, do dự. Cậu về trước đi, tôi muốn đến bệnh viện. Tiểu Lý bị thương rất nặng, anh ấy luôn đối với tôi rất lễ phép và giúp đỡ tôi rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không sao đâu, tôi cùng đi với cậu. Tình cờ tôi cũng muốn đi gặp anh ấy. Anh ấy cũng đã giúp đỡ anh trai tôi và gặp qua anh ấy vài lần. Sau khi Cố Ngôn Xanh giải quyết xong việc của công ty, anh ấy cùng Cố Lâm đến bệnh viện, bác sĩ nói chỉ cần tình trạng của anh ấy không xấu đi trong vài ngày tới, anh ấy có thể được chuyển đến khoa tổng hợp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Cố Lâm cầm máy tính nhìn Cố Ngôn Xanh đang cau mày thở dài. Anh à, em biết bây giờ anh cảm thấy rất tệ, nhưng anh ấy không bị thương không phải vì anh. Đó là một tai nạn, đó là lỗi của tôi. Tôi đã nói với anh ấy rằng anh ấy nên gửi tài liệu đến hiện trường càng sớm càng tốt để anh ấy lái xe quá nhanh và xảy ra sự cố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cố Ngôn Xanh giơ tay che mắt chậm rãi đi tới băng ghế, trầm giọng nói. Đã điều tra được chưa? Không, tất cả các video giám sát đường phố tại hiện trường đã biến mất. Tôi không thể tìm ra chuyện gì đã xảy ra, và việc giám sát các cửa hàng xung quanh cũng biến mất như thể ai đó cố tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Sau khi Cố Lâm nói, anh ta đột nhiên nhớ ra điều gì đó và nhập một chuỗi mật mã. Màn hình hiển thị màn hình ở bãi đậu xe ở khu đấu giá, Mộ Bắc Giật đột nhiên lái xe bỏ đi giữa chừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Cố Ngôn Xanh đã xác minh phỏng đoán của mình ngay khi anh ta xem đoạn video, không ngạc nhiên khi anh ta không nhìn thấy Mộ Bắc Giật vào ngày hôm đó. Hóa ra là, Cố Lâm cau mày và trầm giọng nói. Sau khi suy nghĩ về nó thì anh ấy là người duy nhất có thể điều khiển giám sát rất nhiều ngã tư. Nhưng bây giờ tôi không thể chắc chắn 100% rằng Đường Sóc đã làm điều đó. Tôi sẽ kiểm tra giám sát gần đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ngoài Đường Sóc ra còn có thể là ai? Cố Ngôn Xanh đứng dậy đi tới lối vào thang máy, trực tiếp đóng cửa ở lầu 1. Cố Lâm không kịp trở tay, chỉ có thể đợi thang máy đi lên rồi đi theo sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cố Ngôn Xanh trông có vẻ bình tĩnh sau khi ra khỏi thang máy, đi đến bên cạnh xe, mở cửa ngồi vào, dùng trán ôm chặt vô lăng đẩy người lên. Trong mấy chục giây khi thang máy đi xuống, anh nhìn mình trong gương với ánh mắt kinh hãi, chợt tỉnh lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nếu bây giờ anh đến tập đoàn Khải Duyệt tìm Đường Sóc để gây rối thì chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, và anh sẽ phải đợi Cố Lâm tìm ra bằng chứng thực tế. Cố Ngôn Xanh chậm rãi ngẩng đầu hít sâu một hơi, tâm trạng đã ổn định lại mới đi ra cửa xe. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cocchuyenaudio.com. Đột nhiên anh nhìn thấy Đường Sóc đang đứng phía xa ở ngã tư, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, anh ta khởi động xe, nhấn ga tăng tốc lái xe đâm vào Đường Sóc. Cách chương.